U Minh Trinh Thám, chương 531, bị bắt. 2. Góc truyện audio.com. Lúc đó bởi vì tình huống khẩn cấp, hơn nữa ta cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là một mình đi đến nơi Tần Khai động thủ mà tình báo cấp báo. Thế nhưng hội trưởng bị Tần Khai giết chết cũng là sự thật không cần tranh cãi, khi ta chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Tần Khai động thủ giết người, trên mặt hắn không ngừng có biểu tình hối hận. Nếu như ta tới sớm hơn một bước thì, ha ha, thật vậy sao, không thể nào tin nổi. Minh Diệu chậm rãi vỗ tay, dùng ngữ khí trào phúng nói tiếp. Ngươi là người duy nhất chứng kiến, lại dưới tình huống không có những người khác trợ giúp, nhưng hung thủ lại không giết ngươi diệt khẩu, mà nhìn thấy ngươi lập tức bỏ chạy. Ta còn chưa bao giờ biết ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, không cần giao thủ. Chỉ cần dựa vào khí chàng đã khiến đối phương khiếp sợ. Ta cũng không biết hiện tại ngươi đã tu luyện đến mức độ cường đại hơn cả hội trưởng và phó hội trưởng. Nghe thấy lời nói của Minh Diệu, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người Trần Lam. Chuyện Trần Lam dựa vào hội trưởng mới có ngồi lên vị trí hội trưởng phân bộ không phải là bí mật, kỳ thực lực lượng của bản thân hắn cũng không cường đại, nhiều nhất cũng chỉ có thể mạnh hơn nhân viên ngoại cần bình thường mà thôi. Thế nhưng hội trưởng có lực lượng cường hãn là chuyện mà mọi người đều biết. Nếu không có thực lực làm sao có thể ngồi trên vị trí như vậy bao nhiêu năm mà không bị người khác kéo xuống. Ngươi, Trần Lam lắp bắp nói. Lúc đó, đúng, sau khi ta đến, Tần Khai và hội trưởng đã lưỡng bại câu thương. Tần Khai đồng dạng cũng bị trọng thương, cho nên hắn nhìn thấy ta đành phải đào tẩu. Đối với loại thuyết pháp này, Minh Diệu cười nhạt. Cho dù hắn bị trọng thương, để Trần Lam hai tay một cước, Minh Diệu cũng nắm chắc trong vòng ba chiêu có thể đánh cho Trần Lam răng rơi đầy đất. Huống chi là Tần Khai. Đây là một âm mưu bày ra đã lâu. Nếu như nói Tần Khai muốn phục kích đoạt quyền hội trưởng đúng như lời Trần Lam nói. Như vậy hắn nhất định sẽ tìm giúp đỡ. Mặc dù hội trưởng là một lão nhân luôn có vẻ mặt hiền lành thế nhưng thực lực lại dị thường mạnh mẽ. Minh Diệu phỏng chừng nếu như hắn và Tần Khai liên thủ cho dù thắng cũng sẽ rất gian nan, thế nhưng nhất định cũng không thất bại. Hiện tại vấn đề là, nhìn như vậy, hội trưởng xác thực đã chết, bất luận chuyện này có phải là Tần Khai làm hay không, nhưng Trần Lam lại ở đây làm. Bộ dạng tiểu nhân đắc chí khiến Minh Diệu cảm giác phía sau chuyện này nhất định còn có một số thứ gì đó mà hắn không nhìn rõ. Không thể để mất mặt trước mặt nhiều người như vậy sẽ không còn đường về. Minh Diệu tự suy nghĩ đối sách trong lòng. Mặc dù hắn có nắm chắc có thể thoát khỏi vòng vây thế nhưng sau đó sự tình sẽ trở nên phức tạp, hắn cũng sẽ trở thành tội phạm của hiệp hội, không thể tiếp tục hành tẩu quang minh chính đại. Mặc dù chuyện này đối với hắn cũng không quan trọng, nhưng quan trọng là Diệp Tiểu Manh phải làm sao. Hắn dương mắt nhìn Trần Lam có chút bối rối, hiện tại hắn cũng không có chứng cứ gì. Cho nên cũng không dám làm gì Minh Diệu, nhiều nhất là bị nhốt lại chất vấn mà thôi. Vì vậy Minh Diệu vẫn quyết định nên khuất phục trước một chút. Nếu như sự tình có biến hóa, vậy chạy đi, cũng không muộn, người muốn làm gì, nhìn Minh Diệu đi về phía mình, Trần Lam bối rối lui ra sau hai bước. Người không phải muốn mang ta đi tiến hành điều tra sao? Minh Diệu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không thể đứng đây nói chuyện phiếm mãi. Xem ra ngươi cũng biết thức thời. Tựa hồ không ngờ Minh Diệu lại phối hợp như vậy, Trần Lam có chút giật mình. Hắn vốn nghĩ rằng, sau khi Minh Diệu nghe thấy tin tức này sẽ tiến hành phản kháng kịch liệt. Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận dùng tội danh cự tuyệt phối hợp điều tra và chống lại, lợi dụng người của hiệp hội tấn công, sau đó có thể chậm rãi chơi với Minh Diệu. Thế nhưng Minh Diệu lại làm ra thái độ phối hợp như vậy, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Hắn chớp mắt trong nháy mắt nghĩ ra một ý kiến khác. Người đâu, dùng công cụ trói buộc linh lực tra, khảo nghi phạm, hiện tại ta chỉ phối hợp điều tra mà thôi, không cần tra khảo. Minh Diệu cau mày nói tiếp, đãi ngộ này có vẻ hơi cao. Bộ trưởng, thư ký của Trần Lam do dự nói, cái này có vẻ không hợp quy củ, công cụ trói buộc linh lực là chuẩn bị cho tội phạm có năng lực vô cùng nguy hiểm. Về huyết thống, phụ thân của hắn đã giết chết hội trưởng kính yêu của chúng ta, cái này còn chưa tính là cực độ nguy hiểm sao? Trần Lam xoay người túm cổ áo thư ký, giống lớn. Kêu ngươi đi làm, ngươi cứ làm đi, đừng hỏi nhiều như vậy, biết chưa hả? Được, viên thư ký gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ta đi làm ngay, không có nhiều thời gian, một nhân viên ngoại cần đầu đầy mồ hôi, mang theo mấy loại đạo cụ kim trúc kỳ quái chạy lại. Dưới sai bảo của Trần Lam, nhân viên ngoại vụ dùng còng tay cố định hai tay và đan. Điền của Minh Diệu còng tay dần dần bó chặt, Minh Diệu khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Loại công cụ trói buộc linh lực này là lợi dụng chất liệu đặc thù áp bách linh năng tập trung của linh năng lực giả, khiến linh năng lực giả không thể nào tiếp tục sử dụng linh lực. Minh Diệu không ngờ mình lại có ngày được hưởng thụ đãi ngộ cao như vậy. Đưa hắn vào phòng thẩm vấn, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Thấy Minh Diệu bị công cụ bó linh buộc chặt, trên mặt Trần Lam lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ha ha, ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ta đã nói rồi, Minh Diệu không có chết, hắn đang ở nhà chờ ta. Sau khi tỉnh lại, Diệp Tiểu Manh hồn hển nói. Chiều hôm thì rời đi, hắn đã trở lại, đến trường tìm ta, đã ở nhà mấy ngày rồi, A Trạch Từ Mẫn Tỷ và A Đa Tỷ đều có thể làm chứng. Người nói, hắn thực sự trở lại rồi sao? Mị dùng ánh mắt nghi hoặc cực độ nhìn Diệp Tiểu Manh. Mặc dù Diệp Tiểu Manh đã giải thích đó không phải vọng tưởng và ảo giác thế nhưng Mị vẫn không thể nào tin tưởng, dù sao nàng đã từng trông thấy phòng thí nghiệm bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Nàng không hiểu được lúc đó Minh Diệu làm thế nào trốn ra, sau khi trốn ra tại sao không có ai nhìn thấy hắn, hơn nữa tại sao trong nửa năm hắn lại hoàn toàn không có tin tức. Ta đã nói không phải hoa mắt, Minh Diệu thật sự còn sống. Diệp Tiểu Manh vỗ trán, tựa hồ có chút muốn tan vỡ. Nói chung, Minh Diệu hiện tại đang ở nhà chờ ta về nấu cơm. Nếu không thấy ta trở lại, hắn nhất định sẽ lo lắng. Nhưng lúc ta đến cũng không có ai ở nhà. Mị hồi tưởng lại, lúc nào vào nhà Diệp Tiểu Manh cũng không phát hiện vết tích có người ở, có thể hắn ra ngoài mua thuốc lá. Diệp Tiểu Manh ngẫm, lại nói, gọi điện thoại cho hắn đi, ta đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, hắn nhất định rất sốt ruột. Được, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta đi gọi điện thoại. Vì phòng ngừa điện thoại di động của Diệp Tiểu Manh bị theo dõi, trên đường đi, Mị đã vứt điện thoại của Diệp Tiểu Manh vào thùng rác. Đối với chuyện này Diệp Tiểu Manh cũng tương đối không hài lòng, nếu sợ bị truy tung, vậy lấy ra là được rồi. Vì sao lại vứt điện thoại đi? Phải biết rằng trong điện thoại còn có ảnh nàng và Minh Diệu chụp chung. Đây là số di động của Minh Diệu, nếu không gọi được số mày bàn thì gọi số này. Diệp Tiểu Manh viết ra giấy là số điện thoại của Minh Diệu. Bất luận là ai gõ cửa cũng không được mở, cũng không lên tiếng, biết chưa? Mị cầm tờ giấy, trịnh trọng nói với Diệp Tiểu Manh. Thấy Diệp Tiểu Manh nhu thuận gật đầu, Mị đi tới cạnh cửa lắng nghe một lát, xác định bên ngoài không có bất cứ thanh âm gì, lúc này mới lặng lẽ xuất môn. Nơi này là một ngôi nhà cũ ở ngoại ô, bởi vì nhiều năm làm sát thủ, mỗi lần Mị đi đến đâu, đều sẽ bố trí cho mình một chỗ ẩn thân khác nhau, đây chính là một trong số đó. Do quá hẻo lánh cho nên Mị phải đi rất xa mới tìm được trạm điện thoại công cộng. Bất luận là trong nhà hay điện thoại di động của Minh Diệu đều không có người nghe máy. Sau khi gọi nhiều lần đều không được, Mị bất đắc dĩ quay lại chỗ ẩn thân. Không được, không ai nghe máy. Mị lắc đầu nói, cả điện thoại bàn và điện thoại di động cũng không có người nghe. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tiểu Manh lo lắng nói. Ngươi không phải nói trong tiểu khu có sát thủ sao? Minh Diệu có thể gặp nguy hiểm hay không? Không được, ta phải. Quay về cứu hắn, vừa nói chuyện, Diệp Tiểu Manh vừa chạy ra ngoài, Mị túm lấy nàng. Ngươi trở lại cứu hắn. Cứu thế nào, nháy mắt với sát thủ để giết chết đối thủ sao? Mị đặt Diệp Tiểu Manh lại trên ghế. Không cần lo lắng như vậy, nếu sát thủ phái tới chỉ là loại bình thường, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn chúng. Cho dù như vậy, hiện tại hắn nhất định rất lo lắng. Diệp Tiểu Manh cắn môi nói không chừng hiện tại đang đi tìm ta. Được, nếu không như vậy đi, Mị bất đắc dĩ nói. Ta vẫn có chút tự tin đối với truy tìm hành tung, chi bằng ta quay lại một chuyến xem rút cuộc xảy ra chuyện gì. Không được, trên người thì đang có vết thương. Diệp Tiểu Manh vội vàng túm lấy tay Mị, vừa rồi vết thương còn hé miệng, khó khăn lắm mới ngừng chảy máu, nơi này lại cách nhà chúng ta xa như. Vậy, không được, yên tâm, Mị mỉm cười vuốt tóc Diệp Tiểu Manh ôn nhu nói. Mặc dù ngươi không có hỏi thế nhưng ta biết ngươi vẫn rất muốn biết tỷ rốt cuộc làm việc gì, đúng không? Kỳ thực thân phận chân chính của tỷ chân là sát thủ, một sát thủ giấu mình trong bóng tối cướp đi sinh mệnh người khác. Chút vết thương này đối với ta hoàn toàn không đáng nhắc đến. Cách chương.